Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 83, nghịch thiên thưởng cho. 3/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, người chơi, Trần Phong đẳng cấp, hậu thiên lục trọng cảnh, đẳng cấp chia làm hậu thiên, tiên thiên, tử phủ, kim đan, nguyên anh. Hóa thần, hợp thể, độ kiếp, đại thành, mỗi giai thập trọng cảnh, điểm kinh nghiệm, 0/700, ta đi, hệ thống là ngươi không phải chơi ta. Điều này làm cho ta chơi thế nào? Tương đương, Trần Phong giống to lên, cái này bảng skill thấy hắn không còn gì để nói, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, không phải nói đăng nhập phía sau thuộc tính bảo lưu sao? Làm sao hiện tại ngoại trừ cái tên, đẳng cấp cùng điểm kinh nghiệm, cái gì cũng bị mất. Keng, ký chủ chớ vội, bởi vì ngươi lựa chọn tu chân vị diện. Trước đây ở trong game lấy được kỹ năng hoàn toàn không phải xứng đôi nên vị diện. Đang ở dung hợp sửa chữa em gái ngươi a, mau đưa ta nguyên lai kỹ năng trả lại cho ta. Trần Phong hét lớn, keng. Dung hợp cải tu hoàn tất, cấp cho dung hợp gói quà lớn một phần, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Dựa vào, xóa nhiều như vậy kỹ năng liền cho ta một cái gói quà lớn. Trần Phong vẻ mặt bất mãn mắng, sau đó mở ra gói quà. Một giây kế tiếp hắn sợ ngây người. Keng, chúc mừng ký chủ thu được siêu cấp tỉnh ngộ. Keng, chúc mừng ký chủ thu được ma thần chi khu. Keng, chúc mừng ký chủ thu được cực hạn bắn ngược. Keng, chúc mừng ký chủ tiến nhập toàn bộ vị diện số liệu hóa hình thức. Liên tiếp đinh đinh tiếng, làm cho Trần Phong trong lòng không cách nào bình tĩnh. Hắn ôm tâm tình kích động, nhìn về phía những phần thưởng này giới thiệu. Siêu cấp tỉnh ngộ, ký chủ có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ bất luận cái gì tâm pháp vũ kỹ đến cảnh giới tối cao. Ma thần chi khu, chỉ cần thân thể lưu lại một tia tàn tiết, có thể không giới hạn tái sinh, tương đương với bất tử năng lực, cực hạn bắn ngược, có thể bắn ngược cao hơn ký chủ tự thân cấp bậc một cái đại giai hết thảy công kích. Cao hơn này phạm vi công kích giảm tổn thương cũng bắn ngược 30% thương tổn. Toàn bộ vị diện số liệu hóa hình thức. Lúc này mặt bất cứ sinh vật nào đều có thể trở thành ký chủ thăng cấp kinh nghiệm. Không cần dựa vào tâm pháp chậm rãi tu luyện đề cao đẳng cấp. Nhìn xong những thứ này, Trần Phong sửng sốt nửa ngày, mới phản ứng lại, nhất thời cười to, ha ha ha, hệ thống, ta yêu ngươi chết mất. Mặc dù không có khi trước biến thái thuộc tính. Nhưng là bây giờ cho ngón tay vàng càng thêm nghịch thiên a. Quả thực thích hợp hơn tu chân đại lục. Có những thứ này, về sau cái này hoang thiên đại lục vẫn là tùy ý chính mình đi ngang. Hừ hừ, Trần Luân, Vương Hổ, Lý Ninh, các ngươi cho ra ra chờ đấy. Trần Phong cười to một tiếng, trong nháy mắt đứng dậy, bởi thu được ma thần chi khu. Lúc đầu trên người của hắn những vết thương kia trong nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục tự lành. Hơn nữa cái này da thịt nhìn qua so trước đó còn tốt hơn thêm vài phần. Toàn thân bắp thịt cảm giác cũng càng thêm khẩn thực, tràn đầy bạo tạc cảm giác, thậm chí vóc dáng đều nhổ cao hơn một chút. Nhìn một màn thần kỳ này, Trần Phong nở nụ cười, lập tức không vào sau lưng rừng rậm, bởi vì... Từ trong tin tức của hắn hiểu được, hắn lúc này chỗ ở rừng rậm chính là mãnh thú Tùng Lâm. Phương diện này có vô số dã thú, là xung quanh các trấn đệ tử lịch lãm cùng bắt giết con mồi nơi. Mới đi mấy bước, trong đầu hệ thống tiếng vang lên. Keng, ký chủ bộ hành, tỉnh ngộ bước đi như bay, tốc độ đề thăng 100, Trần Phong nghe tiếng, nhất thời cao hứng nhảy dựng lên. Cái này đi vài bước đường đều có thể tốc độ tăng lên. Quả thực thoải mái, nhưng là một cái giây. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Keng, ký chủ nhảy, tỉnh ngộ người nhẹ như yến. nhảy cao độ có thể đạt tới 100 mét. Nghe đến đó, hắn ngây ngẩn cả người. Cả người đều đứng ngẩn ở nơi đó. Thậm chí quên mất hô hấp. Giật mình 100 mét. Có muốn hay không như thế nghịch thiên? Nhưng mà cái này còn không có hết. Hệ thống tiếng đang tiếp tục. Keng, ký chủ nín hơi. Tỉnh ngộ quy tức. Có thể tiêu trừ tự thân bất kỳ khí tức gì dễ dàng cho ẩn giấu. Ta lau. Cái này cũng được. Trần Phong không khỏi mắng. Ta lau. Cái này cũng được. Trần Phong không khỏi mắng. Keng, ký chủ nói. Tỉnh ngộ ngôn ngữ thiên phú. Tinh thông các tộc ngôn ngữ. Dựa vào, lần này liền Trần Phong cũng không nhịn được muốn văng tục. Keng, ký chủ bảo thô tục. Tỉnh ngộ ba tấc bất lạn miệng lưỡi. Miệng vào vô địch. Hắn triệt để hết chỗ nói rồi. Bảo cái thô tục đều có thể tỉnh ngộ. Lắc lắc đầu, Trần Phong lần nữa bắt đầu rồi tìm kiếm con mồi. Chính mình cần phải trước nhanh lên một chút thăng cấp. Trở về chậm rãi cùng mấy tên khốn kiếp kia tính sổ. Không bao lâu, trước mắt xuất hiện vẫn thỏ. Tuy nói là thỏ, có thể sánh bằng hắn ở trên địa cầu thấy thỏ lớn mấy lần. Trần Phong chậm rãi nín hơi sờ soạng đi tới. Lợi dụng mới vừa lĩnh ngộ quy tức. Ngược lại là không để cho con này thỏ phát hiện hắn. Hắc, trong lúc bất chợt, hắn nhảy lên một cái. Lập tức nhảy đến thỏ bên người. Một quyền đánh ở giữa đầu của nó. Thình thịch một tiếng, con này thỏ bị đánh bay, đụng ở một bên cái cọc gỗ bên trên, co quắp vài cái. Chết. Keng, đánh chết 2 cấp tay thỏ. Thu được kinh nghiệm 2x. Mới một chút như vậy kinh nghiệm. Trần Phong tuy là đoán được con này thỏ kinh nghiệm sẽ không quá nhiều, nhưng là đây cũng quá thấp. Mình muốn từ hậu thiên lục trọng thăng cấp đến hậu thiên thất trọng cũng phải cần 700 kinh nghiệm. Cái này một con thỏ mới 2 điểm kinh nghiệm. Cái này cần giết đến năm nào tháng nào a? Ngay vào lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Keng, ký chủ ở tu chân vị diện hoàn thành lần đầu đánh chết. Thu được rút thưởng 1 lần. Có hay không rút thưởng? Trần Phong ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, lập tức nói rằng, rút thưởng. Vì vậy, quen thuộc rút thưởng giao diện lần nữa hiện lên trước mắt hắn. Từng cái dấu chấm hỏi xẹt qua, cuối cùng ngừng lại. Keng, chúc mừng ký chủ rút thưởng thu được. Ngẫu nhiên kinh nghiệm, ân, đồ chơi gì? Trần Phong nghe vậy sửng sốt, lập tức hướng về giới thiệu nhìn lên đi. Ngẫu nhiên kinh nghiệm. Ký chủ mỗi ngày có thể dung tưởng 1 lần ngày đó kinh nghiệm bội số. Bội số phạm vi 1 đến 50 lần. Quất chúng phía sau có ở cùng ngày 2 canh giờ bên trong hưởng thụ ngày đó kinh nghiệm bội số thêm. Được, wow, cái này không tệ a. Trần Phong nhất thời vui vẻ. 2 canh giờ nhưng là tương đương với thời gian 4 tiếng. Bắt đầu còn đang vì đã không có khi trước khen thưởng gấp 10 mà cảm thấy tiếc hận. Hiện tại khen ngược, lập tức tới đây cái kinh nghiệm bội số rút thưởng. 1 phần vạn chính mình nếu như rút được 50 lần. Đây chính là sảng khoái a. Vì vậy, hắn lập tức bắt đầu dung tưởng. Toàn bộ màn ảnh chữ số bắt đầu cuồn cuộn. Cuối cùng, keng, lúc đầu dung tưởng lấy được kinh nghiệm bội số vì 50 lần. Ha ha ha, thoải mái, chứng kiến lấy mẫu ngẫu nhiên bội số là 30. Trần Phong bỗng nhiên là vui vẻ, không nghĩ tới lần đầu tiên dung tưởng liền dung đến rồi 50 lần cái này bội số lớn nhất một số. Đó chính là nói coi như chỉ giết vừa rồi như vậy thỏ. Một con chính là 100 kinh nghiệm, lại giết cái 6 con thỏ khả năng liền có thể thăng cấp đến hậu thiên thất trọng. Vì vậy, Trần Phong không có quá nhiều dây dưa, lập tức bắt đầu rồi tìm kiếm con mồi. Dù sao đây chính là có thời gian hạn chế, hắn phải làm hết khả năng đánh chết nơi này dã thú tới thăng cấp. Sau đó, cái này mãnh thú tùng lâm vòng ngoài dã thú xui xẻo. Khắp nơi có thể chứng kiến Trần Phong lóe lên thân ảnh. cấp bậc của hắn đang nhanh chóng kéo lên. Hậu thiên thất trọng, hậu thiên bát trọng, hậu thiên cửu trọng, hậu thiên thập trọng, oanh, một tiếng vang lặng lẽ sau đó. Trần Phong khí thế của cả người cũng thay đổi, từ trong ra ngoài tản ra đặc biệt khí tức. Tiên thiên nhất trọng, ha ha ha, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.